Chương 2378, Lôi Tam Quyết. Chính như Thiên Tuyệt Thủ nói đồng dạng, theo phương diện nào đó tới nói, Vương Nghị cùng Phương Thần căn bản cũng không lại một cái cấp độ bên trên. Phương Thần như xuất thủ, hắn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Thế nhưng là, Vương Nghị căn bản không tin tưởng, hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng lấp lóe chi sắc. Phương Thần lạnh nhạt đứng tại đài diễn võ bên trên, Thiên Tuyệt Thủ là cao quý huyền thiên cảnh võ giả, nhưng lại đang cười cùng Phương Thần giao lưu. Thậm chí, trong giọng nói của hắn, tựa hồ có thể nghe ra một tia huyền diệu chi ý có chút người thông minh đã đoán được, Thiên Tuyệt Thủ đang chủ động kết giao Phương Thần. Chẳng lẽ, kẻ này thực lực, thật sự có Thiên Tuyệt Thủ nói lợi hại như vậy sao sẽ không phải sợ thua với Vương Nghị, cố ý để Thiên Tuyệt Thủ ra nói như vậy a tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Đài diễn võ bên trên, Vương Nghị cố gắng bình phục nội tâm kinh ngạc, toàn tức trầm giọng nói, ta không tin ngươi một quyền giết ba vị đến thánh cảnh võ giả. Vương Nghị tỏ thái độ, hắn vẫn như cũ muốn khiêu chiến Phương Thần. Hồ nháo. Thiên Tuyệt Thủ quát lớn, đây quả thực là hồ nháo. Phương Thần thực lực, liền xem như hắn đối đầu đều không có niềm tin tuyệt đối, chớ nói chi là một cái hồn thiên thần. Việc này, như vậy kết thúc đi. Thiên Tuyệt Thủ phất phất tay nói. Phương Thần nhàn nhạt gật đầu, chuẩn bị đi xuống đài diễn võ. Nhưng mà, Vương Nghị lại không buông tha nói, ngươi sợ sao? Phương Thần bước ra bước chân, im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên quay người, con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo băng lanh thần sắc. Mọi người ở đây coi là, hắn tức giận chuẩn bị ra tay đánh nhau thời điểm, hắn lại nói ra ngoài ý liệu một câu. Ngươi phép khích tướng quá kém. Nói xong, Phương Thần trực tiếp đi xuống đài diễn võ. Bất quá, khi hắn đi ra mấy bước về sau, đầu hơi lắc lắc nói. Oanh đột ngột, hắn bỗng nhiên quay người, đấm ra một quyền. Đông hư không vỡ nát, kinh khủng quyền mang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Đài diễn võ phía dưới, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Bọn hắn cảm thấy cực độ đè nén khí tức. Không chịu thua kém. Tất cả mọi người đang lùi lại, bao quát Thiên Tuyệt Thủ QNZ tự động tránh thoát. Giang giác thật đơn giản một quyền, trực tiếp đem Vương Nghị đánh bay. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, trong không khí truyền đến một câu. Muốn khiêu chiến ta, tại tu luyện mấy năm đi. Trên bầu trời Thiên Tuyệt Thủ, nhìn thấy phía dưới chẳng cảnh, cũng là cười khổ một tiếng. Hắn đã sớm khuyên can qua Vương Nghị, nhưng cái sau không ngừng. Ngã trên mặt đất Vương Nghị, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể hắn không thể tin được sự thật trước mắt, hồn thiên thần bên trong tại sao có thể có dạng này cường giả mà lại người này còn là một vị tích địa cảnh võ giả. Hắn không cam tâm, chính mình khổ tu hơn 10 năm, vì chính là dương danh tuyệt lôi thành. Lại rơi đến một kết cục như vậy. Vừa mới một quyền kia, nhiều nhất chỉ là hắn thực lực chân thật 1/10 mà thôi. Thiên Tuyệt Thủ nhàn nhạt nhìn Vương Nghị một chút. Nên ngang rời đi. Trên quảng trường, vô số đạo rung động ánh mắt, nhìn về phía Vương Nghị. Nội tâm của bọn hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Rất nhanh, tin tức truyền khắp tuyệt lôi thành. Vô số võ giả, đem Phương Thần xưng là hồn thiên thần bên trong vô địch. Vương Nghị loại kia cường giả, đều không thể ngăn cản thứ nhất quyền. Có thể nghĩ hắn thật sự là sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đêm tối bao phủ đại địa. Tuyệt lôi thành biên giới. Nào đó một chỗ dưới tường thành mới, đột ngột xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Thiếu gia, cẩn thận một chút, nơi này dù sao cũng là tuyệt lôi thành. Một cái lao giả, thấp giọng nói. Yên tâm đi, chỉ là một cái hồn thiên thần mà thôi, ta Lôi Tam Quyết có là biện pháp đem hắn diệt sát. Lôi Tam Quyết âm trầm cười nói. Rất nhanh, hai người chui vào trong bóng tối. Ngày thứ hai sáng sớm, Lôi Tam Quyết cùng người hầu đã giả bộ như người bình thường. Dấu ở tuyệt lôi thành bên trong. Bọn hắn không phóng thích lôi hệ công pháp, ngoại nhân căn bản là không có cách phát hiện. Cho dù không có cư trụ lệnh bài, cũng có thể tại tuyệt lôi thành bên trong ở lại 7 ngày. Chỉ cần tại cái này trong vòng 7 ngày, đem Phương Thần chém giết, sau đó thối lui, là được. Thiếu gia. Sáng sớm, người hầu nghe được tin tức, vội vàng nói cho Lôi Tam Quyết. Hôm qua 3 ngày, Vương Nghị bày xuống lôi đài, khiêu chiến sở hữu hồn thiên thần. Liên tục chiến thắng 99 vị hồn thiên thần, người thứ 100 khiêu chiến là Phương Thần. Người hầu no y kết qua đây kết quả Vương Nghị bị Phương Thần một quyền đánh bay, lúc ấy liền Thiên Tuyệt Thủ đều xuất hiện, hắn chính miệng đối Vương Nghị nói, Phương Thần chính là hồn thiên thần vô địch. Người hầu no y ử Lôi Tam Quyết quanh thân, hiện ra lực lượng cuồng bạo. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem khí tức thu liễm. Cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, lóe lên hai đạo lôi đỉnh quang mang, lạnh giọng nói, Vương Nghị thực lực mặc dù yếu, nhưng ở đến thánh cảnh bên trong, cũng là có thể xếp hàng đầu, mà hắn thế mà liền tiểu tử này một quyền đều ngăn cản không nổi giờ khắc này, Lôi Tam Quyết rốt cục cảm giác được phương thần lợi hại. Nội tâm của hắn bên trong, vô hình áp lực gia tăng. Ngược lại là không nghĩ tới, kia thiên tuyệt thủ thế mà bước vào huyền thiên cảnh. Vương Nghị, thiên tuyệt thủ, đây đều là đã từng cùng Lôi Tam Quyết một thời đại thế hệ trẻ tuổi. Hai người này trước đây tại tiên thiên giới hồn thiên thần bên trong, cũng coi là có chút danh tiếng. Thiếu gia, kế hoạch pha y trăng cờ ân nở cải biến người hầu hỏi. Lôi Tam Quyết lắc đầu, con người đen nhánh bên trong, tràn đầy sát ý, nói, ta Lôi Tam Quyết chuẩn bị sung túc, liền để kẻ này tới làm của ta đã đặt chân, giúp ta bước vào huyền thần trình độ đi. Dứt lời, Lôi Tam Quyết thân hình biến mất. Vào buổi tối, ưu nhã biệt viện. Anh Tú còn đang bế quan, vì không để cho bị quấy rầy, phương thần ở chung quanh bố trí mấy cái liền hoàn trận pháp. Mà hắn, thì là đang nhắm mắt tu luyện. Gần nhất trong khoảng thời gian này, mặc dù tu vi kẹt tại bình cảnh, nhưng hắn nguyên thần lại là tại tấn mãnh tăng trưởng. Hắn thậm chí cảm giác, tiên thiên nghịch hồn thuật tựa hồ dấu hiệu muốn đột phá. Hô đột nhiên, phương thần mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, toàn tức con mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua âm u nơi hẻo lánh. Lập tức, khoe miệng của hắn miết lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Xoạt con ngón búng ra, trận pháp mô hình trong nháy mắt bắn ra, chui vào trong bóng tối. Xoạt gần như không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống dưới, phần thiên cựu biến trận đã bố trí xong. Ra đi. Lúc này, phương thần đứng dậy, nhìn xem nào đó một chỗ hư không, từ tốn nói. Dấu ở trong hư không Lôi Tam Quyết cùng người hầu, nội tâm kinh ngạc. Hắn thế mà phát hiện ta Lôi Tam Quyết đôi mắt lấp lóe, âm thầm suy tư. Thiếu gia, chúng ta Hắc Lôi gia tộc gần nấp thủ đoạn siêu cường, ta không tin một cái tích địa cảnh võ giả có thể phát hiện. Vô cùng có khả năng hắn tại lung tung thăm dò. Người hầu no y nghe vậy, Lôi Tam Quyết kềm chế thân thể của mình. Không ra sao biệt viện bên trong, phương thần lặng lặng đứng thẳng, bàn tay huy động. Phần thiên cửu biến trận trong nháy mắt bạo lộ ra, cùng bạo thịnh vượng, quét sạch cả vùng, trong nháy mắt đem góc tối chiếu sáng. Một đạo kinh khủng hỏa cầu, hướng phía Lôi Tam Quyết phương hướng đánh tới. Lặn đi. Lôi Tam Quyết khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Khó khăn lắm đem hỏa cầu đánh bay. Lập tức, hắn vừa xài bước ra phương thần đối diện. Lôi hệ thủ đoạn, ngươi là Hắc Lôi gia tộc người Lôi Tam Quyết quyền mang bên trong, ẩn chứa lôi hệ thuộc tính, phương thần một chút xem thấu. Hắc Lôi gia tộc, Lôi Tam Quyết. Lôi Tam Quyết lạnh như băng nói. Ngươi là Lôi Tam Quyết hiển nhiên, phương thần cũng đã được nghe nói Lôi Tam Quyết danh tự, theo anh Tú trong miệng biết được. A Tú đâu Lôi Tam Quyết hỏi. Có liên quan gì tới ngươi phương thần no y nàng là ta Lôi Tam Quyết nữ nhân, mặc dù mưu phản anh ra, nhưng dù sao cũng là cùng ta Lôi Tam Quyết có hôn ước người, há có thể tùy tiện cùng một cái nam tử xa lạ rời đi Lôi Tam Quyết bình tĩnh nói. Bình tĩnh trong giọng nói, ẩn chứa kinh thiên sấm chớp mưa bão. Có thể tưởng tượng được, một khi Lôi Tam Quyết bạo phát, bất kỳ người nào đều sẽ sợ hãi. Gọi là hôn ước, chỉ là một chuyện cười mà thôi, anh Tú có lựa chọn của mình. Bất kỳ người nào đều hẳn là tôn trọng lựa chọn của nàng. Phương thần no y nếu là lúc trước, hắn mới lười nhác qua nở những thứ này. Nhưng là không giống, hắn đem anh Tú coi như muội muội đồng dạng nhìn thấy. Nhất là biết được anh Tú tại anh ra hết thảy tao ngộ, càng là nội tâm vì đó bên vực kẻ yếu. Lôi Tam Quyết thế mà đến muốn người, thật sự là buồn cười. Ngươi Lôi Tam Quyết sắc mặt, từ từ âm hàn. Ngươi dám nhúng chàm ta Lôi Tam Quyết nữ nhân. Có tin ta hay không đưa ngươi đầu vặn xuống tới. Lôi Tam Quyết cường thế nói. Phương thần lắc đầu, Lôi Tam Quyết, ngươi quá để mắt chính ngươi. Coi là giết qua đến thánh cảnh cực hạn võ giả, liền có thể coi thường ta Hắc Lôi gia tộc sao. Lôi Tam Quyết từng bước một đi hướng phương thần, phía sau hắn người hầu một ngựa đi đầu, phóng tới phương thần nói, thiếu gia, để lão hủ đến thay ngươi xung phong. Vênh vẹn vẹn một quyền, liền đem người hầu vênh sát.